Phượng phủ nếu có tình thì ban đầu đã không đưa ta đến núi Tây Bắc, trên đường hồi kinh sẽ không bị một tên phu xe hành thích. Một gia đình như thế, thì sao coi là người thân được. Hai người nhìn ra sắc mặt Phượng Vũ Hoành khó coi, biết nàng nhất định là đang nén giận vì những năm nay bị Phượng phủ đối xử quá mức. Cũng không biết Phượng Vũ Hoành căm tức là vì tối đó ở Tây Bắc trị thương cho Huyền Thiên Minh nhưng hắn lại bị trọng thương ngay sau đó. Phượng Cần Nguyên đi về phía Bắc chấn nạn, Huyền Thiên giả cho binh lính lén lút về phía Bắc, nếu Bắc giới không có tiếp ứng thì tội gì bọn họ làm như thế. Phượng Vũ Hoành gần như cắn nát răng, dù sao tất cả cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng nàng, Phượng Cần Nguyên, nàng sẽ không trả lại gì cho hắn hết dù chỉ là một mảnh xương gãy của Phượng Phủ. Cách chương.